Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 73, mục tư tuyết tuyệt vọng. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy, ta đều đã lão, mục tư tuyết cảm giác đối phương nhìn nàng ánh mắt là lạ. Phía sau lưng không tên hơi tê tê, vội vàng sau này ngồi một chút, cứng ngắc cười nói, giờ phút này. Nàng bỗng nhiên có chút hối hận cùng đối phương lại tới đây. Dưới tay phải ý thức sờ một chút trong bọc điện thoại. Mới nhớ tới điện thoại đã không có điện. Leng keng, lúc này, môn linh tiếng vang lên. Nhất định là Phác tiên sinh tới. Là Tiểu Quyên nói xong. Dãy rụa mập mông lớn đi xem môn. Mục tư tuyết cũng vô ý thức đứng lên. Bên trong lòng thấp thỏm. Cửa mở ra. Một cái hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi đi tới. Nam tử ăn mặc một thân âu phục màu đen, cầm cặp công văn, tướng mạo anh tuấn, trên mặt còn mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng, bằng thêm mấy phần khí tức nho nhã, khóe miệng cũng nhếch một tia thân hòa tiếu dung. Khi nhìn đến trong phòng mục tư tuyết sau, nam tử sững sờ. Kính mắt đằng sau ánh mắt hiện lên một đạo không thể phát giác quang mang. Phác tiên sinh, thật rất không có ý tứ. Chăm vội vàng bên trong còn muốn quấy rầy ngươi. Là Tiểu Quyên ỏn ẻn lấy âm thanh. Đi đến mục tư tuyết bên cạnh. Cười quyến rũ nói. Phác tiên sinh, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Cái này là ta là tốt khuê mật. Gọi mục tư tuyết. Nàng hiện tại là một tên đại học giáo sư. Nam tử lộ ra vẻ mỉm cười, duỗi ra tay, mục tiểu thư ngươi tốt, ta là Hàn Quốc Tinh Nhã công ty quảng cáo bày ra tổng giám. Phác Đông toàn bộ, rất vinh hạnh có thể nhận thức ngươi. Nam tử hán lời nói có chút cứng nhắc, nhưng đọc nhân rõ từng chữ cũng coi như là tiêu chuẩn. Chỉ là, mục tư tuyết theo hắn trong ánh mắt. Nhìn thấy một chủng loại giống như xâm lược mùi vị. Ngươi, ngươi tốt, mục tư tuyết nắm một chút tay. Miễn cưỡng cười một tiếng. Mục tiểu thư, cụ thể nguyên do ta đã theo La tiểu thư nơi nào nghe nói. Ta rất đồng tình nhà ngươi đình tao ngộ. Đã ngươi định tìm ta đập quảng cáo. Như vậy thì cần xuất ra ngươi thành ý tới. Phác Đông Thành ngồi tại đối diện trên ghế salon. Nhàn nhạt nói, thành ý, mục tư tuyết không hiểu nhiều đối phương ý tứ. Phác Đông Thành cười cười, ta cứ việc nói thẳng a, mục tiểu thư tướng mạo khí chất là ta gặp qua tất cả nữ nhân ở trong. Lớn nhất thượng giai, ta có thể đem ngươi trong thời gian ngắn, chế tạo thành Hàn Quốc hàng hai minh tinh. Đúng lúc, ta chỗ này có một cái phim kịch bản, nếu như ngươi nguyện ý. Hoàn toàn có thể cho ngươi diễn nhân vật nữ chính. Phim, nhân vật nữ chính, mục tư tuyết có chút mộng. Nàng chỉ là tới quay mấy đầu hình quảng cáo tử mà thôi. Tại sao lại kéo tới phim nhân vật nữ chính bên trên? Tư tuyết, ngươi thật sự là may mắn. Một bên là Tiểu Quyên mang theo hâm mộ ghen ghét biểu lộ. Ê ẩm nói ra. Phác tổng giám trước kia có thể cho tới bây giờ không có hào phóng như vậy qua. Liền xem như ta, mài thật nhiều ngày, mới cầm tới một cái nhãn hiệu máy tính quảng cáo phim ngắn nữ chính. Nhìn xem mục tư tuyết ngây, ngốc biểu lộ, Phác Đông Thành nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt đối phương. Mục tiểu thư, ta đã xuất ra ta thành ý, hy vọng. Người cũng xuất ra ngươi thành ý, Phác Đông Thành nói xong. Đưa tay đi giải mục tư tuyết cổ áo. Ngươi làm gì? Mục tư tuyết kịp phản ứng. Một thanh vuốt ve đối phương tay. Lảo đảo lui lại mấy bước. Một mặt hoảng sợ nhìn xem đối phương. Phác Đông Thành cau mày một cái. Quay đầu nhìn qua sắc mặt xấu hổ La Tiểu Quyên. Hỏi, làm sao? Ngươi không cho nàng nói rõ ràng. Là Tiểu Quyên gượng cười hai tiếng, vội vàng đi đến mục tư tuyết trước mặt, gấp giọng nói ra, tư tuyết, ngươi không phải thiếu tiền sao? Hiện tại có một cái lớn tốt cơ hội bày ở trước mặt ngươi. vị này Park tiên sinh tại Hàn Quốc ngành giải trí nổi tiếng rất cao. Có hắn trợ giúp, ngươi về sau có thể là có bó lớn lớn đem tiền mặt bay vào túi. Là Tiểu Quyên, ngươi đang gạt ta. Mục Tư Tuyết phẫn nộ trừng mắt đối phương. Giờ phút này nàng mới rõ ràng, nguyên lai cái gọi là đập quảng cáo chỉ là một trận thân thể giao dịch mà thôi. Là Tiểu Quyên sắc mặt mất tự nhiên, ngượng ngập nói, Tư Tuyết, ta đây cũng là vì là giúp ngươi. Dù sao hai ta là bạn tốt, chỉ cần ngươi làm Phác tiên sinh tình nhân, về sau trở thành đại minh tinh, còn sợ không có tiền sao? Phi, một miếng nước bọt xì tại trên mặt nàng. Mục Tư Tuyết lánh lánh nói ra, ta mới cũng không như ngươi vậy thấp hèn. Không tiếc bán rẻ thân thể đi quỳ liếm một người ngoại quốc. Hôm nay ngươi không cần liên hệ ta. Nói xong, Mục Tư Tuyết liền muốn đi cửa ra vào. Mà lúc này, cánh tay nàng bỗng nhiên bị người một thanh níu lại. Mục tiểu thư, ngươi không muốn lại cân nhắc một chút không? Phác Đông Thành thản nhiên nói, không cần, ngươi đi tìm người khác đi. Mục Tư Tuyết tránh thoát mấy cái, không có tránh thoát, mắt phượng lánh lánh trừng mắt đối phương, buông tay, bằng không ta báo cảnh. Ba, bỗng nhiên, một cái bạt tay tát tại nàng kiều nộn trên gương mặt. Cái này một cái bạt tay rất nặng, Mục Tư Tuyết trực tiếp bị phiến ngã xuống giường. Khóe môi tràn đầy ra tia máu. Các người hoa hạ nữ nhân liền là ưa thích bị coi thường. Nhất định phải hy vọng người khác tới cứng rắn. Phác Đông Thành nhìn chằm chằm trên giường nữ nhân. Đem trên mặt mắt kiếng gọng vàng ném ở một bên. Khóe miệng vỡ ra một tia nhe răng cười. Trước đó nho nhã khí chất trong nháy mắt biến mất. Trở nên âm lãnh bạo ngược. Mục Tư Tuyết đại não ong ong một mảnh. Trên mặt nóng bỏng đau đớn thương nàng nước mắt hoa đảo quanh. Nàng muốn đứng lên, có thể là bả vai bị La Tiểu Quyên cho ngăn chặn. Không cách nào đứng dậy. La Tiểu Quyên, người biết cái này là phạm pháp sao? Mau buông tay, Mục Tư Tuyết kiều quát. Lúc này La Tiểu Quyên sớm đã kéo xuống giả nhân giả nghĩa diện mục. Diễm lệ sắc mặt cũng là hơi hơi có chút vặn vẹo. Nàng cười lạnh nhìn chăm chú lên dãy rủa Mục Tư Tuyết. Mục đại giáo hoa, đều đến cái này thời điểm, ngươi còn trang thanh cao gì? Muốn ban đầu ở trường học ngươi là bực nào phong quang? Các nam sinh đều xoay quanh ngươi, liền ta bạn trai đều vì ngươi thần hồn điên đảo. Hiện tại thế nào, còn không phải muốn bị một người ngoại quốc làm? Mục Tư Tuyết, người cũng chính là một cái giả thanh cao biểu tử. Mục Tư Tuyết ngây ngốc nhìn qua biến đến vô cùng lạ lẫm La Tiểu Quyên. Bờ môi rung động nhẹ nhẹ. Tại sao, lúc trước hai người là bạn tốt, hiện đang vì cái gì như thế hận nàng? Làm sao, cảm thấy rất kỳ quái có phải hay không? Kỳ quái ta tại sao như thế hận ngươi? Chán ghét như vậy ngươi? La Tiểu Quyên cười lạnh. Bén nhọn móng tay tại Mục Tư Tuyết trắng nõn gương mặt bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Kỳ thật rất đơn giản. Ngươi quá yêu tú để cho ta ghen ghét, để cho ta hâm mộ. Tại những cái kia nam nhân trong mắt, ngươi chính là thiên sứ, thuần khiết, cao quý, mà ta đây liền là một cái cẩu vĩ ba thảo, chỉ có thể làm ngươi vật làm nền. Nói xong, La Tiểu Quyên cầm ra tay cơ, mở ra camera công năng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi là công chúa, mà ta liền là một cái nha hoàn? Ta muốn để những người kia nhìn xem, tại trong lòng bọn họ bên trong cao quý thuần khiết giáo hoa, đến cùng là cỡ nào dơ bẩn, cỡ nào phóng đãng. Mục Tư Tuyết xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. La Tiểu Quyên, ngươi, chấm ngoặc kép. Mục Tư Tuyết bờ môi bị La Tiểu Quyên dùng áo gối ngăn chặn, chỉ có thể phát ra âm thanh, trong suốt nước mắt mà, theo khóe mắt trượt xuống, lăn xuống tại trên giường đơn. Phác tiên sinh, ngươi còn chờ cái gì? La Tiểu Quyên nhìn qua một bên Phác Đông Thành,